bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 43, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt như vậy, Phương Cẩm An cảm thấy bản thân giờ mới giác ngộ được nỗi khổ cầu mà không được của Phật gia. Mong muốn không phải đoạt được không phải mong muốn. Nghĩ như vậy, trong lòng Phương Cẩm An lại vô cùng ủy khuất. Tiểu Ức, đệ phản bội ta. Lý Ức sững sờ, đệ phản bội ta, chỉ bốn chữ thật đơn giản như vậy. Lý Ức ngẫm nghĩ mà cảm thấy đau lòng muốn chết. Hắn khí diễm đầy người, mưu đồ đầy bụng lập tức sụp đổ. Ánh mắt hắn vốn hùng hổ dọa người nay lại run rẩy. Chợt nhắm chặt hai mắt, Phương Cẩm An thậm chí phát hiện bàn tay hắn đang nắm tay của nàng có hơi run rẩy. Chốc lát, hắn buông nàng ra, dịch người, nhưng vẫn đoan đoan tránh tránh ngồi xuống. Ta sai rồi, hắn không nhìn nàng nữa, mắt chỉ nhìn phía trước. Cục diện rối rắm này, ta sẽ tự mình sẽ xử lý tốt. Nàng muốn như thế nào, thì làm như thế ấy. Chỉ cần nàng vui là được. Lẽ ra đây là lời nàng muốn nghe. Nhưng khi nhìn dáng vẻ trước mắt này của hắn, Phương Cẩm An lại không đành lòng. Hắn tuy là đoan chính uy nghiêm mà ngồi ở chỗ kia, nhưng mà thân hình cao lớn không khỏi sinh ra cảm giác điều hưu. Thoáng như hài đồng bị vứt bỏ. Phương Cẩm An cắn cắn bờ môi. Lời này hình như nói hơi nặng rồi. Không, là tâm địa ta quá mềm. Như thế liền tốt, nàng dáng chống đỡ sắc mặt cao lãnh như có như không nói. Nhất thời trong buồng xe yên tĩnh không tiếng động, chỉ có âm thanh ồn ào ngoài xe và tiếng bánh xe lăn. Xe mặc dù vững vàng, nhưng cũng có rung sóc. Phương Cẩm An liền cảm thấy thân thể khó chịu như rời sông lấp biển. Rất muốn tìm nơi mềm mại nằm một nằm, nếu như không có đâm thủng tầng cửa sổ này với Lý Ức. Ngược lại cũng có thể nằm trên người hắn, thân thể đầy cơ thịt kia, cho dù trên vai, trên đùi hay là trên ngực, xúc cảm dựa vào này quả thực thoải mái, còn nóng hầm hập. Dừng lại, đây là đang suy nghĩ bừa bãi lộn xộn gì thế này. Mình cũng cần phải cẩn thủ nam nữ khác biệt. Ai, nghĩ tới Phương Cẩm An ta, cả đời anh hùng, tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm, mặc dù từng thất vọng, nhưng cũng chưa từng có câu nệ lúng túng như vậy. Đều do hắn, làm chuyện biến thành như vậy. Phương Cẩm An nhéo mạnh huyệt thái dương. Bỗng nhiên, bên ngoài người ầm ĩ ngựa hí. Xe mãnh liệt lắc lư một hồi. Phương Cẩm An sợ hết hồn. Thân hình lay động, thiếu chút nữa đụng lên thành xe. Lý Ức tuy rằng không nhìn nàng, nhưng một lòng toàn bộ đặt ở trên người nàng. Lập tức vô thức vừa muốn ôm nàng vào trong ngực. Bàn tay đến một nửa, kịp phản ứng, chậm rãi rụt trở về. Phát sinh chuyện gì? Hắn trầm giọng hỏi bên ngoài. Điện hạ, Sở Loan trả lời, chân trời bỗng nhiên lộ ra vô số ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Rơi xuống theo hướng bắc, mặt đất cũng mơ hồ có chấn cảm. Cảm giác sinh ra do động đất, cho nên ngựa chấn kinh. Lại có việc này, Phương Cẩm An kinh ngạc nói. Mà trong lòng Lý Ức lại nghĩ. Rốt cuộc đã tới, nhanh chóng về cung, hắn phân phó nói, trở về Đông Cung, xuống xe. Phương Cẩm An nhìn cũng không nhìn Lý Ức liếc, nói, trời giáng dị tượng, có lẽ có chuyện lớn phát sinh, điện hạ nhanh chóng đi xử lý đi, ta đây cũng lập tức liền phải thu thập hành lý, điện hạ không có chuyện gì liền không nên tới, nói qua vịn bàn tay tạ tụ, chậm chậm mà đi, tạ tụ kinh ngạc không thôi. Đây là thế nào? Chậc chạc, nương nương, người quay đầu lại nhìn đi kìa, ánh mắt điện hạ nhìn người. Rất đáng thương, đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi ta nương nương, ta đã không phải là nương nương. Gọi ta An An là được, huống chi chúng ta lập tức xuất cung rồi. Phương Cẩm An nói lẳng ra chuyện khác, An An, luôn cảm giác là lạ, sao đột nhiên lại muốn xuất cung? Ở Liễu gia xảy ra chuyện gì sao? Tạ tụ tò mò hỏi. Đã đi vào Trưng Hoa Điện, Phương Cẩm An sai người mang nước trà tới. Một hơi uống hết một chén, mới ung dung thở dài. Rời đi chuyến này ta mới phát hiện, Tiểu Ức thật là tùy ý làm bậy. Phần tâm tư hắn đối với ta, đúng là hận không thể nói toạc móng heo cho mọi người đều biết. Tạ Tụ Hưng phấn kích la to. Người rốt cuộc biết được tấm lòng hắn đối với người rồi. Người biết rồi, Phương Cẩm An lại càng hoảng sợ. Ta sao lại không biết, từ sau lần say rượu mất lý trí kia, tình ý hắn đối với ta liền ngày từng ngày biến chất. Ngay cả ngươi cũng nhìn rõ ràng, ta sao lại không biết, a, ha ha, người cũng biết thật nhiều nha. Tạ Tụ bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, lại truy vấn, vậy người nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào, ta vốn cũng không nghĩ gì hết, trên đời này người ái mộ ta nhiều lắm, thêm hắn hay bớt hắn cũng không ảnh hưởng gì. Phương Cẩm An ho khan nói, hắn có lẽ mưu cầu mới lạ, nhất thời si mê, qua một thời gian ngắn liền phai nhạt a, người tuổi trẻ lòng tràn đầy nhiệt tình. Dội nước lạnh quả thực tàn nhẫn, mà cũng là sai lầm của ta, thế nhưng không nghĩ tới, hắn lại nói toạc ra như vậy. Không tốt đâu, ta còn tưởng rằng hắn làm việc cũng coi như ổn thỏa. Nhất định là có thể che đậy chuyện này kín đáo. Hôm nay mới biết cả chiều mưa gió ẩm ý. Cả chiều mưa gió ẩm ý thì như thế nào? Tạ Tụ nháy mắt nói. Nương nương người không cảm thấy cảm động sao? Điện hạ gánh vác cả chiều mưa gió ẩm ý cũng đối với người si tâm không thay đổi đâu. Phương Cẩm An xoa xoa mi tâm, khuôn mặt bất đắc dĩ. Đúng là lời nói của cô nương gia, hắn là người muốn làm đế vương, hơi không cẩn thận, chính là tiếng xấu thiên cổ, quá không đáng, hắn rốt cuộc vẫn là tâm tính thiếu niên, ta cũng suy nghĩ rất nhiều ngày rồi, tóm lại không có biện pháp tốt hơn, phải vội vàng xuất cung, rời xa hắn, ngươi mau mau an bài thu dọn hành lý đi, nói giống như người già 70-80 tuổi đồng vậy, Tạ Tụ thở dài. Hoàng phủ tiên chính là có thể trị bệnh nặng cho người. Trái tim người đã chết, bộ không thể nảy mầm non được nữa sao? Trái tim ta thật ra vừa chậm chạp lại vừa cứng, không nảy mầm nổi nữa đâu. Phương Cẩm An nghiêm túc nói, năm ấy Lý Mẫn, là lấy tính mạng thân gia giao phó, mới khiến cho nó nảy mầm nở hoa, không biết làm sao lại suy tàn thành bùn nghiền thành bụi. Trải qua một lần này, ta ngay cả thứ tính mạng thân gia này cũng coi thường. Cho nên trên đời này, sợ là không có gì có thể làm cho nó nảy mầm lần hai đâu. Ngươi nói một chút với Lý Ức giúp ta, để cho hắn đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tạ Tụ hồn nhiên không hay biết thân phận mật thám của mình đã bại lộ. Chỉ lại hỏi, năm ấy phế thái tử rốt cuộc làm chuyện đại sự kinh thiên động địa gì? Mới khiến cho tâm hồn thiếu nữ của người hồ đồ hứa hẹn. Ta vậy mà không biết, nói một chút thử xem, quả thật là kinh thiên động địa. Phương Cẩm An thở dài, thế cho nên hắn về sau dù đối với ta không tốt thế nào. Ta tuy rằng trái tim đã chết, cuối cùng không thể hận hắn. Năm ấy, lúc ở Bắc Cương, Tạ Tụ trong nháy mắt muốn nói những chuyện này cho Lý Ức. Nhưng mà một ngày này Lý Ức cũng không xuất hiện, ngày hôm sau, lúc đã gần đến buổi trưa, Lý Ức cũng chưa hề lộ diện, đây là việc mà mấy ngày nay chưa bao giờ có, thật đã bị Phương Cẩm An làm tổn thương, chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc rồi hả? Không phải chứ, đều là người chết qua một lần, tính cách hẳn là không đến mức yếu ớt như thế chứ. Tạ Tụ nghĩ ngợi, trốn Phương Cẩm An phái cung nhân đi tìm hiểu. Chưa qua một giây cung nhân hồi báo, hôm qua phát sinh chuyện lớn, nói là Trường Châu có một khối sao băng từ trên trời rơi xuống. Gây ra hỏa hoạn, vô số người bị thương. Hiện tại bệ hạ, điện hạ đang triệu văn võ cả triều thương nghị đối sách. Tạ Tụ lập tức nghĩ tới, đúng rồi, kiếp trước cũng có chuyện này, mưa sao băng rơi xuống Trường Châu cách kinh thành 400 dặm. Gây ra hỏa hoạn rừng rực. Mấy ngày không thôi, không chỉ làm cho Trường Châu tử thương vô số, còn men theo gió bấc mùa thu, bức ép hướng về kinh thành, khiến cho triều đình và dân gian kinh hoàng. Tạ Tụ rốt cuộc là người hai ngày nữa làm hoàng hậu. Tầm mắt phi phàm, một chút suy nghĩ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nương nương, tạm thời khoan dọn hành lý đi. Nàng vội vàng đi nói cho Phương Cẩm An. Bên ngoài đã xảy ra chuyện rồi. Sợ là tình cảnh của điện hạ không tốt lắm đâu. Phương Cẩm An hơi suy nghĩ một chút. là ngày đó sao băng từ trên trời rơi xuống, là có thần tử mượn cơ hội công kích tiểu ức. À, ai nói cho người biết? Tạ Tụ trừng to mắt, lúc này trên triều đình, về việc này đã là nhao nhao thành một mảnh. Sao băng chính là điểm rất không may mắn, huống chi là ban ngày sao băng như mưa, hẳn là triều chính có đại thất, cho nên trời xanh trừng phạt, mà gần đây triều chính cũng không còn chuyện gì trọng đại nữa. Chỉ có một chuyện Lý Ức sắc phong thái tử, thế là, Lý Ức tài đức không xứng Đông Cung, dẫn đến trời xanh phẫn nộ, dưới sự thao túng của người có tâm tư, tình hình ngày càng ầm ĩ, phía Lý Ức liên tục bại lui. Bạch Dĩ Sơ trong lòng thầm than, quả nhiên là do thời do mệnh, chú tính đủ kiểu, cũng không bằng trời tính, ngay lúc này lại phát sinh loại sự tình này. Chẳng lẽ, thật đúng là Lý Ức vô duyên với vị trí thái tử? Hắn không khỏi nhìn Lý Ức trên mặt lộ vẻ tức giận, lớn tiếng khiển trách bác bỏ chúng thần, nhưng mà càng khiển trách, dường như đối phương càng thêm kiêu căng. Bạch Dĩ Sơ lại thở dài một hơi, tiếp tục vắt hết óc suy nghĩ phá vỡ cục diện như thế nào. Nhưng mà ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua ngón tay Lý Ức phủ dưới tay áo. Ngón tay kia, dường như đang không nhanh không chậm khẽ nhịp nhịp. Bạch Dĩ Sơ trước kia đã sớm phát giác được loại động tác nhỏ này của Lý Ức. Điều này đại biểu cho hắn đã tính trước mọi việc, hết thảy đều nắm ở trong tay. Bạch Dĩ Sơ thực sự suy nghĩ không thấu tâm tư Lý Ức. Hắn hiện tại rõ ràng bị Liễu Thần đối chọi gay gắt dẫn tới tình cảnh bất lợi đối với hắn. Điện hạ cứ luôn nói không thẹn với lương tâm. Liễu Thần nói thẳng, có dám đối mặt trời trừng phạt. Làm sao không dám, Lý Ức giống như chúng khích tướng của hắn ta. Hắn đứng dậy quỳ lạy Sùng Nguyên để nói. Nhi thần cũng đang muốn phụ hoàng chỉ thị. Nhi thần nguyện tự mình đi Trừng Châu. Chủ trì đại cục, Sùng Nguyên đế có chút do dự. Tình hình dưới mắt, Lý Ức tự mình đi Trừng Châu chủ trì dập lửa, tự nhiên là biện pháp duy nhất tiêu trừ công kích của chúng thần. Nhưng cũng là một con đường cùng. Trừng Châu cách kinh thành 400 dặm, nửa ngày này nhận được 3 lần cấp báo. Thế lửa vô cùng hung mãnh, đã vậy gió thu lại nổi lên. Quân dân Trừng Châu thúc thủ vô sách, Lý Ức nếu đi, khống chế được lửa này thì không có gì để nói. Nếu khống chế không nổi thế lửa, thì vị trí thái tử của hắn, cũng không cần nhắc lại. Nói không chừng, còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhi thần tự tin cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn với trời đất. Tất được trời xanh rủ lòng thương xót, Lý Ức chữ chữ âm vang nói. Nhi thần nguyện lập được quân lệnh trạng, nếu không chế trụ nổi lửa này, nhi thần nào có mặt mũi nhìn dân chúng. Phụ hoàng, vị trí thái tử này, xin nguyện nhường hiền, giọng nói hùng hồn, chính khí bao la quanh quẩn trong phòng. Rất nhiều thân tử vốn không phục Lý Ức, trong lòng cũng sinh ra tình cảm khâm phục. Không đúng, hắn dựa vào cái gì mà lại tự tin như vậy? Bạch Dĩ Sơ trăm mối vẫn không có cách giải. Liễu Thần cũng hết sức ngạc nhiên. Sùng Nguyên Đế trong lòng rất an ủi. Đây mới là nhi tử của trẫm. Tốt, vậy ngươi liền đi đi. Ông ta kiên quyết hạ chỉ. Điện hạ phải lập tức tới Trừng Châu. Phương Cẩm An là từ trong miệng trưởng sự thái giám Lễ Chính Trường Phong Điện nhận được tin tức này. Vâng, Lễ Chính nghiêm mặt nói. Điện hạ hiện tại đang cầm binh điểm tướng Bắc Kinh quân. Kết thúc liền đi, dặn dò lão nô mau trở về chuẩn bị chi tiêu trên đường rồi đưa qua. À, vậy ngươi mau đi, Phương Cẩm An như có điều suy nghĩ nói. Nương nương, nhìn điệu bộ này, điện hạ giống như không định trở về nói từ biệt với người. Chấm, Tạ Tụ vội nói, chúng ta không đi tiễn điện hạ hả, mới 400 dặm bên ngoài Trừng Châu mà thôi, một ngày có thể đến rồi. Tiễn cái gì? Phương Cẩm An lạnh nhạt nói. Lễ Chính đang xoay người lại rời đi nghe xong lời này. Trên mặt một hồi tối tăm phiền muộn, còn không phải là vì người. Tiểu chủ tử số khổ của ta mới bị công kích tài đức không xứng. Người ngược lại như không có chuyện gì. Điện hạ còn liên tục dặn dò trong lúc hắn rời khỏi phải hảo hảo hầu hạ nàng. Ai, người không có tim không có phổi như vậy. Hoàng tử của ta ơi, người rốt cuộc vừa ý nàng chỗ nào hả? vậy còn xuất cung, chậm một chút hãy đi hả? Tạ Tụ giống như cầu khẩn lắc tay áo nàng, từ từ rồi đi. Phương Cẩm An nhíu mi, dù sao cũng phải chờ hắn trở về. A, Sở Loan, tại sao ngươi trở lại? Ngươi không có đi theo điện. Sở Loan vội vàng từ ngoài điện đi vào. Điện hạ chỉ thị mặt tướng bảo vệ tốt Đông Cung, không cần đi theo. Hồ đồ, Phương Cẩm An vỗ bàn một cái, mang theo tất cả Tử Diễm quân, đi theo điện hạ đi Trừng Châu. Tiểu thư, Sở Loan mặt lộ vẻ khó xử. Người đã phân phó, chúng ta hiện tại đã đổi chủ, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của điện hạ. Cái này, Phương Cẩm An thật sự có chút nóng này. Trước kia sao không biết ngươi nghe hắn lời nói như vậy? Nương nương, Tạ Tụ thừa cơ vừa xúi dục nói. Nếu không chúng ta đi tiễn điện hạ đi, thuận tiện khuyên bảo điện hạ thay đổi tâm ý. Nhưng Phương Cẩm An cảm thấy hiện tại đặc biệt đuổi theo gia thành gặp Lý Ức thật không được tự nhiên. Thôi, để hắn đi thôi, nàng ngã lệ trên giường êm, tiếp tục tự mình suy nghĩ. Trong đại doanh Bắc Kinh quân ngoài thành, Lệ Chính lúc hành lễ tiễn Lý Ức đi, rõ ràng phát hiện Lý Ức nhìn phía sau hắn vài lần. Nương nương trong cung bình yên vô sự, điện hạ yên tâm, Lệ Chính thấp giọng nói. Quả nhiên thấy chủ tử hắn thu ánh mắt, vô ý thức chú ý trái phải hai bên. Hắn hầu hạ chủ tử từ nhỏ, làm sao không biết rõ đây là dáng vẻ hắn rất không vui. Cách chương.